Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, đứng được cao, nhìn đến xa. Đêm đó, Tôn Sách cùng Chu Du ở tại Hoàng Cân trong đại doanh. Ngủ chung, Tôn Sách uống đến hơi nhiều, nằm ngáy, Chu Du lại ngủ không được. Tôn Sách vì Hoàng Cân mưu đồ phương án, lưu ích. Cung đô chưa hẳn nghe lọt, nghe vào cũng chưa chắc có thể chân chính lý giải, nhưng Chu Du lại cảm nhận được Tôn Sách dụng ý chỗ. 1 triệu Hoàng Cân khai phát Giang Nam, đã có nguồn cung cấp lính lại có lương thực, địch nhân chiếm cứ Kinh Châu, xuôi dòng chảy xuống lo lắng âm thầm cũng bởi vậy tiêu trừ. Nhất cử lưỡng tiện, cùng hắn chiếm cứ Đan Dương, cũng có Ngô Hội kế sách chung so. Tôn Sách cái phương án này đồng dạng đặt chân Giang Nam, nhưng nhãn giới cao hơn nhiều, thành công tỷ lệ cũng lớn hơn, xem ra thật có chút chênh lệch đây. Nhìn lấy nghe lấy Tôn Sách thâm trầm hô hấp, Chu Du hơi nhỏ thất lạc, lăn lộn khó ngủ, in dấu nửa đêm bánh nướng, thẳng đến nửa đêm về sáng mới mơ màng thiếp đi. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, Tôn Sách đã đứng dậy. Trên giường chỉ còn lại có một mình hắn, hắn liền vội vàng đứng lên, phủ thêm y phục, đi ra doanh trướng. Tôn Sách ngay tại trước trướng hoạt động thân thể, quảng trường múa bản thái cực quyền, cưỡi ngựa là cái việc cực, đặc biệt là eo chân, hoạt động một chút có chỗ tốt, thời đại này chữa bệnh điều kiện kém, muốn sống được lâu, còn phải dựa vào đoán luyện. Hoa Đà đệ tử Ngô Phổ dựa vào luyện ngũ cầm hí sống hơn 90. Cái này thái cực quyền mặc dù là quảng trường múa bản, hẳn là cũng không kém đi đến nơi nào đi. Nghe đến Chu Du ngáp thanh âm, Tôn Sách cũng không quay đầu lại. Chào hỏi, sớm, Chu Du che miệng, phí sức trợn tròn mắt. Mặc dù mệt điểm, nhưng nghĩ thông suốt Tôn Sách kế sách chung, hắn vẫn có chút tiểu đắc ý. Sớm, bá phù, ngươi cảm thấy lưu ích, cung đồ có thể nghe ngươi đi Giang Nam sao? Cái này ta cũng không rõ ràng, thì cùng ngươi đánh đàn một dạng, từ khúc cho dù tốt, ngươi đánh đến lại dùng tâm, nếu như đàn gảy tai trâu, đó cũng là uổng phí công phu, đúng không? Chu Du nhịn không được cười một tiếng, vậy cũng đúng. Ngươi cái này kế hoạch suy nghĩ sâu xa, bọn họ còn thật chưa hẳn nghe hiểu được. Tôn Sách quay đầu nhìn Chu Du liếc một chút, nói như vậy. Ngươi nghe hiểu, không dám nói toàn hiểu, có biết một hai, Chu Du rụt rè gật đầu, cố ý dùng một loại nhấp nhô ngữ khí nói ra. Đồn điền Kinh Châu, ách khống trung lưu, vì giang đông môn hộ, đúng không? Tôn Sách mỉm cười. Khen, Chu Công Cẩn cũng là Chu Công Cẩn, suy gột ra ba, ngươi cũng không chỉ là một hai, chí ít 4 năm đi. Nghe được Tôn Sách nửa câu đầu tán dương, Chu Du tâm lý tiểu đắc ý vừa mới hiện một chút bọt nước liền bị Tôn Sách nửa câu sau đánh chìm. Hắn có chút giận, xin nhờ, ta chỉ là khiêm tốn một chút, ngươi còn coi là thật, nghe ngươi ý tứ này. Ta chỉ biết 4 năm, còn có một nửa nhìn không hiểu, người phương này hơi có cao thâm như vậy sao? Hắn chừng lấy Tôn Sách, nửa ngày không nói chuyện, gặp Tôn Sách cũng không quay đầu lại luyện quyền, thân thủ liền đi kéo, muốn cùng hắn lý luận lý luận. Tôn Sách chính luyện được thuận tay, gặp Chu Du thân thủ tới kéo, không chút nghĩ ngợi, hai tay chuyển một cái, liền đem Chu Du đẩy đến một bên, thuận thế tại Chu Du trên lưng đẩy một chút. Chu Du không có chuẩn bị, lảo đảo xông về trước 2 bước, không khỏi giận dữ. Tôn bá phù, ngươi muốn lấy lực phục người sao? Tôn Sách cũng sửng sốt, vô tội mở ra 2 tay. Công Cần, ngươi cái này nhưng có điểm ngậm máu phun người a. Ta đều không dùng lực, là chính ngươi lao ra. Ngươi hôm nay làm sao? Như thế dễ giận, đến thân thích. Cái gì thân thích? Chu Du không hiểu ra sao. Căn bản không biết Tôn Sách đang nói cái gì. hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, lần nữa thân thủ đến bắt. Tôn Sách hai tay xung quanh, lần nữa đem hắn đẩy đến một bên. Chu Du lần này thấy rõ, cảm thấy ngoài ý muốn, người đây là cái gì quái chiêu. Tôn Sách cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cái này thái cực quyền là phiên bản đơn giản hóa. Quảng trường múa chuyên dụng, hẳn là không có quyền thuật công năng, thế nhưng là hắn vừa mới hai lần đẩy ra Chu Du. Rất nhiều Lý Liên Kiệt tại thái cực trương tam phong bên trong lấy nhu thắng cương vận vị. Đặc biệt là lần đầu tiên, hắn thật không dùng lực, nhưng Chu Du lại suýt nữa ngã nhào xuống đất. Há, không có gì, lung tung khoa tay, Tôn Sách gãi gãi đầu, công cần, ngươi hôm nay làm sao? Sáng sớm thì nổi giận, Chu Du cũng cảm thấy mình có chút thất thố, lúng túng không thôi, lại vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi cổ động Lưu Ích bọn người đi Giang Nam đồn điền. Trừ ta nói những nguyên nhân này bên ngoài, còn có dụng ý gì? Thì vì chuyện này, Chu Du bị vấn đề này quấy nhiễu rất nhiều ngày, vẫn muốn mở miệng hỏi Tôn Sách, lại kéo không xuống cái mặt này, như là đã nói ra miệng, hắn cũng không muốn che giấu, bá phù, ta không dám nói mình có nhiều thông minh, nhưng ta dám nói mình rất khắc khổ, nhập môn sách đến nay, ta không có một ngày buông lỏng, nghiên sử thi, nghiên cứu cổ nhân dùng binh kế sách chung. Cùng thế hệ bên trong cũng coi là có chút thành tựu. Làm sao lại, Tôn Sách cười, tại sao lại bị ta làm khó, đúng không? Chu Du đầy mặt đỏ, không nói gì, Tôn Sách nhìn thấy Chu Du, càng nhìn càng nghĩ cười. Không biết vị này Chu Lang là bởi vì còn trẻ, dễ kích động đây, vẫn là người nào đó nói đúng, vị này Chu Lang thực có chút dùng sức quá mạnh. Đối có thể hay không được đến người khác tán thành phi thường để ý. Đặc biệt là hắn tôn trọng người. Đối những cái kia hắn căn bản không để vào mắt người. Hắn ngược lại càng thoải mái chút. Ta là nên đắc ý đây? Hay là nên đắc ý đây? Hay là nên đắc ý đây? Có thể đem Chu Lang bước đến phân thượng này người cũng không nhiều a. Đổi lại vài ngày trước, Chu Du chắc chắn sẽ không kích động như vậy. Hắn nhiều nhất sẽ chỉ tha thứ cười cười. Ha ha, ngươi nói cũng đúng. Ta vốn là cho là ngươi cần phải có thể nghĩ đến. Tôn Sách nhún nhún vai, rất hổ thẹn. Ta nghĩ không ra. Chu Du tức giận nói ra. Ngươi đánh giá cao ta. Đánh giá cao ngược lại cũng không đến mức. Chỉ là lịch luyện thiếu chút. Nhất thời cân nhắc không quá chu đáo thôi. Chu Du nắm chặt quyền đầu, hận không thể cùng Tôn Sách đánh một trận, nói ngươi béo, ngươi còn thở phía trên. Cái này ông cụ non bộ dáng càng xem càng làm người tức giận. Công cẩn, nhìn một việc, ngươi muốn nhìn đến xa, liền phải đứng được cao, chỉ có đứng tại chỗ cao, ngươi mới có thể nhìn đến toàn cục, mới sẽ không bị trước mắt tình hình làm cho mê hoặc. Ngươi ngẫm lại xem, những thứ này nông phu bình thường tại sao muốn thêm vào hoàng cân. Dục huyết phấn chiến, không chờ Chu Du nói chuyện, Tôn Sách lại nhắc nhở. Ngươi Chu gia là lư giang hàng đầu thế gia, ngươi đối với vấn đề này cần phải có bản thân trải nghiệm. Nhưng là, ngươi muốn nhìn rõ đại thế, liền không thể cực hạn ngươi Chu gia lợi ích được mất. Muốn đứng được cao hơn một chút. Ân. Nói thí dụ như thiên hạ, Chu Du cau mày nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, tóc từng trận run lên. Hắn hiểu được Tôn Sách ý tứ, nông dân tại sao muốn thêm vào hoàng cân quân, bởi vì bọn hắn không có đất đai. Đất đai đến nơi đâu? Bị thế gia đại tộc sát nhập thôn tính. Thế gia vì cái gì có thực lực? Bọn họ chiếm hữu đại lượng đất đai, có lương có binh, bất kể là ai khởi binh, đều muốn lấy lòng thế gia, cầu được thế gia chống đỡ. Viên thị huynh đệ xưng bá Sơn Đông, tiến tới là thế gia. Tôn gia không có viên thị tư thế tam công lực thu hút. tại tranh đoạt thế gia phương diện này không có lực thu hút. Cho nên Tôn Sách mở ra lối riêng, tranh thủ hoàng cân quân, cùng thế gia tranh đoạt nhân khẩu. Đất đai là cố định, bất sinh bất diệt, nhân khẩu lại là lưu động, trong thời gian ngắn sẽ chỉ giảm bớt, sẽ không gia tăng. Giang Nam có đất, chỉ cần có nhân khẩu, rất nhanh liền có thể hình thành thực lực, mà không có nhân khẩu, thế gia có đất đai cũng vô dụng, thực lực nhất định phải bị hao tổn. Này lên kia xuống, nhất cử lưỡng tiện, Chu Du như ở trong mộng mới tỉnh, đã hổ thẹn lại khâm phục. Bá phù, ngươi đây là cùng thế gia tranh đoạt nhân khẩu, rút củi dưới đáy nồi, đúng hay không? Tôn Sách giơ tay lên, gãi gãi lông mày, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi. Chu Du trong lòng vừa mới dâng lên kích động nhất thời giống như giang triều. Tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, một mảnh hỗn độn, chỉ muốn mắng chửi người. Không chăng ngươi sẽ chết sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN